người thủ hạ đại quân đều đã làm phản, ngươi dựa vào cái gì ngăn trở ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.